cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, tiểu phàm phàm. Ta thật là sợ, Chu Tử Phong nhìn qua Hàn Hân Nguyệt càng ngày càng cực nóng. Mỹ nữ, ta rất thích ngươi, chỉ cần ngươi theo ta, ngươi muốn cái gì đều có thể cho ngươi. Trước mặt cái này mỹ nữ, nhưng so sánh Thôi Dĩnh Phỉ cái kia tiện hóa muốn khiến người tâm động nhiều. Ta để ngươi bây giờ đi chết, ngươi có thể cho ta không? Hàn Hân Nguyệt thật sự là cảm thấy khôi hài. Cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám hướng trước mặt nàng nhảy nhót. Ha ha, mỹ nữ, ngươi thật biết chê cười. Nhà ta có mỏ, cha ta là tiếng tăm lừng lẫy than đá lão bản. Giang Phàm chính là một cái tiểu tử nghèo. Đem hắn quăng cùng ta. Từ đây ngươi liền đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Chỉ cần quốc vung tốt, không có góc tường đào không ngã. Truy Giang Phàm bạn gái trước hắn chỉ dùng 3 giây. Truy hắn hiện bạn gái cùng lắm thì hắn nhiều tìm chút thời giờ. Dùng 3 phút, Hàn Hân Nguyệt diễu cợt. Than đá lão bản, ông trùm dầu mỏ nhi tử bản tiểu thư đều không nhìn chúng. Hết giận than đá lão bản còn chưa xứng nhập mắt của ta. Ta lặp lại lần nữa. Tránh ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Những năm này nàng gặp qua muôn hình muôn vẻ nam nhân. Có thể không có một cái nào dám ở trước mặt nàng rêu rao mình có tiền. Chu Tử Phong cái này cặn bã. Nói hắn là ếch ngồi đáy giếng đều vũ nhục con ếch. Nhưng Chu Tử Phong vẫn cảm thấy hắn là vương tử. Cảm thấy nhà hắn có mỏ. Chỉ cần hắn vẫy tay, tất cả nữ nhân đều nên tới liếm hắn. Hắn hiện tại đối Hàn Hân Nguyệt đã đủ hảo ngôn hảo ngữ. Nàng vậy mà như thế nhục nhã hắn. Kiên trì thiếu ngược. Ta cho ngươi biết, ngươi đừng không biết tốt xấu. Tiểu cô nương, trang bức gặp sét đánh. Hàn Hân Nguyệt không nói thêm gì nữa. Nhấc chân, phù phù, đem hắn đạp ngã xuống đất. Dám cản đường của ta. Ngươi chờ, bản tiểu thư sớm tối muốn được để ngươi nếm thử bị sét đánh tư vị đâu. Ngày nào tìm một chỗ không? Người, Thiết Gia trưởng đánh cho cha hắn mẹ cũng không nhận ra. Khục, khụ khụ, chấm ngoặc kép, Chu Tử Phong từ dưới đất bò dậy. Một đôi mắt nhỏ phẫn nộ có thể phun lửa. Xú nha đầu, ngươi lại dám đánh ta. Không biết sống chết, hắn Chu Tử Phong là trường học nhân vật phong vân. Người người ngưỡng vọng phú nhị đại. Bây giờ bị một tiểu nha đầu đánh. Nhiều người nhìn như vậy đâu. Nếu là hắn không giết chết nàng, mặt mũi còn đâu. Giơ lên nắm đấm liền hướng phía Hàn Hân Nguyệt đập tới. Hàn Hân Nguyệt vừa định lại đạp hắn, Giang Phàm liền ngăn tại trước mặt nàng. Chỉ gặp Giang Phàm duỗi tay nắm lấy Chu Tử Phong cổ tay. Răng rắc một tiếng, liền cho hắn vặn chuyển xương. A, ai u, tay của ta, đoạn kết thúc, ô ô ô, đau chết mất, chấm ngoặc kép, Chu Tử Phong không có bị khổ không bị qua tội, chỗ cổ tay truyền đến đau đớn, trực tiếp để hắn khóc. Giang Phàm lạnh nhược băng xương nhìn xem hắn. Chu Tử Phong, đừng cho là ta tính tính tốt liền dễ khi dễ. Về sau ngươi nếu là lại dám động bạn gái của ta một chút, ta liền đem cánh tay của ngươi cho tháo. Hắn biết Chu Tử Phong một mực nhìn hắn không thuận mắt. Có thể hắn không nghĩ tới cái này cặn bã nam vậy mà như thế quá phận. Ngay cả một cái nhu nhược nữ hài tử đều đánh. Chung quanh có không ít xem náo nhiệt học sinh chỉ trỏ. Chu Tử Phong tức giận mặt đỏ dần. Giang Phàm, ngươi chờ đó cho ta. Lão tử nếu không nện đứt chân của ngươi, lão tử liền theo họ ngươi. Được, ta chờ ngươi. Giang Phàm ôm Hàn Hân Nguyệt lên xe, lấy xuống khẩu trang, lập tức liền nhào vào Giang Phàm trong ngực. Tiểu Phàm Phàm, ta rất sợ hãi a. May mắn ngươi đã đến. Bằng không thì ta liền gặp cái kia cặn bã nam độc thủ. Không sao, không sao. Giang Phàm đau lòng vuốt lưng của nàng. Hân Nguyệt, vừa mới đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Hàn Hân Nguyệt ngẩng đầu, ủy khuất nói, ta cảm giác cái kia cặn bã nam cố ý cùng ngươi đối nghịch. Là bạn gái của ngươi liền muốn đoạt. Hắn đầu tiên là đùa bỡn ta không thành, liền thẹn quá hóa giận muốn đánh ta. Díu dít anh, thật là đáng sợ. thật là đáng sợ. Nói, nàng lại nặng nhào vào Giang Phàm trong ngực. Bài này không tu tiên, chỉ là nam chính cùng nữ chính sẽ cổ võ, tăng cường bọn hắn thực lực cùng thân phận thần bí bối cảnh thôi. Mời các độc giả không muốn tại bình luận khu mang tiết tấu. Cảm tạ, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.